Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 611, muốn đánh thì đánh, còn phải chọn ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này, Lăng quản gia do dự một lúc. Nếu như là Doanh Tử Khâm của lúc trước thì chắc chắn không nên để Sepo bị kéo vào những chuyện như thế này. Nhưng hiện giờ cô là đệ nhất thiên tài giới cổ y, nhà họ Lăng tiếp xúc với cô còn là trèo cao ấy chứ. Giang Hòa Bình thở dài. Bà đứng dậy, đi sang nhà bếp bên cạnh chuẩn bị đồ ăn. Giang Nhiên uống một ngụm nước xong. Dầu dĩ nói, bố Doanh, mẹ tôi ngăn cản bố tôi là bởi vì trong nhà bọn tôi nội đấu rất nghiêm trọng. Cậu có phát hiện mỗi lần cậu đến, bố tôi đều để cậu vào từ cửa phụ không? Giang Hòa Bình giật mình, túm lấy áo ông, Trọng Lâu, không sao, Lăng Trọng Lâu an ủi bà. Tiểu Họa, anh sẽ không sao đâu. Thủ pháp châm cứu này khiến cổ y nhớ tới một ghi chép trong sách. Ông ta kinh ngạc, Doanh tiểu thư đang dùng 13 kim châm quỷ môn. Thì ra là Trọng Lâu à, Kiều gia chủ híp mắt lại. Đứng dậy, sao hôm nay lại đột nhiên đến nhà họ Kiều tôi thế? Có chuyện gì ư? Nhưng khí thế hùng hổ thế này, không giống đến làm khách lắm. Còn Giang Họa Bình hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Lăng Trọng Lâu hít sâu một hơi, gân xanh trên cánh tay gần giật. Khỏi muốn, Lăng Miên Hề từ từ đứng dậy, ngón tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Kiều Đông chứ gì, chị đi giết lão, cô ấy lớn lên trong sự chiều chuộng. Giang Nhiên thậm chí còn được chiều hơn. Doanh Tử Khâm cũng nhìn cậu ta, nói, ai làm? Giang Nhiên mấp máy miệng, cúi đầu xuống, không mấy tình nguyện lên tiếng. Nhà họ Kiều, Kiều Đông, ba người ngồi bên giường, biểu cảm căng thẳng. Giang Nhiên đang nằm trên giường, trên đầu quấn đến mấy lớp vải băng bó. Doanh tiểu thư, Lăng quản gia cuống lên, giơ tay cản lại, nhưng trong một khoảnh khắc, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Không sao thi triển được nội kình. Kiều gia chủ giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn rất trấn tĩnh. Lăng Trọng Lâu, anh động thủ với tôi mà hoàn toàn không nghĩ đến một vấn đề. Ông ta mỉm cười hòa nhã. Năm đó, anh cưới một người bình thường. Các trưởng lão trong nhà họ Lăng các anh đã rất bất mãn. Giang Hòa Bình, Giang Nhiên, mỗi tuần mỗi hộ vệ có thể nghỉ phép một ngày. Ngày mai vừa hay đến lượt Giang Nhiên được nghỉ. Cô ấy liền đến đón em mình. Cổ y vội vàng lấy một hộp kim châm và ngân châm mới đưa qua. Ông ta chăm chú nhìn cô gái cắm lần lượt từng cây kim châm xuống. Muốn đoán xem đó là huyệt đạo nào. Nhưng đến cuối cùng, tốc độ châm kim của cô gái quá nhanh. Cố y nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Lăng Trọng Lâu dẫn theo Lăng quản gia đi ra ngoài. Không khí trong phòng vẫn căng thẳng như cũ. Lão ta say bí tỉ. Khoác vai Kiều Đình nói. Tiểu Đình, phải làm chú nở mày nở mặt đấy. Trên lôi đài ngày kia, Giang Nhiên không thể đấu với cháu được. Cháu chắc chắn có thể lên được cấp 4. Kiều Đình năm nay cũng đã 50 tuổi. Hay là anh đoán xem, nếu anh thật sự ra tay với nhà họ Kiều tôi, thì anh còn có thể ngồi vững trên cái ghế gia chủ này được nữa không? Kiều gia chủ cười hả hê. Không có vị trí gia chủ, chỉ dựa vào nửa bước tông sự cổ vũ như anh, còn có thể che chở được cho Giang Hòa Bình nữa không? Danh tiếng của Giang Hòa Bình cũng không nhỏ. Cô châm cứu xong, lại lấy ra hai viên thuốc, bảo Lăng Trọng Lâu đút cho Giang Nhiên. 30 phút sau, Doanh Tử Khâm thu chậm. Doanh Tử Khâm khoanh tay trước ngực. Tôi đi với chị, âm thầm thôi. Lăng Trọng Lâu, chị hỏi mấy người liền. Cuối cùng hỏi đến một quản sự. Người đó nói nó đang luyện võ ở sau núi. Sau đó chị chạy qua đó xem. Lăng Miện Hề nhỏ giọng, nó nằm trên mặt đất, máu trên đầu đều đã đông cứng, chị không dám chạm vào nó, sợ ảnh hưởng đến vết thương, chỉ đành gọi hai cổ y ở trong nhà tới, khiêng nó về, nhà họ Kiều. Lăng Trọng Lâu dẫn theo hộ vệ xông thẳng vào trong. Giang Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng cậu ta ngậm chặt miệng, không nói câu nào, tuy không so được với ba nhà Lâm, Tạ, Nguyệt. Nhưng cũng nằm trong top 10. Giang Nhiên buồn bã gật đầu. Vâng, lão ta 80 tuổi rồi. con đánh không lại. Tuy đã cầm được máu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ thẫm đáng sợ thấm ra bằng gạc. Gia chủ, phu nhân, tôi đã ổn định thương thế cho tiểu thiếu gia rồi. Cổ y lau mồ hôi. Cất kim châm đi, nhưng phần đầu của cậu ấy chịu lực tấn công quá mạnh. Có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa biết. Ông ta muốn xem. Đến lúc đó, Lăng Trọng Lâu còn định hống hách trước mặt ông ta kiểu gì. Đúng thế, chị, Giang Nhiên họ lên mấy tiếng. Em bị thương chút thì không sao. Nhưng nếu chỉ xảy ra chuyện thì nhà họ Lăng phải làm sao? Không thì sao? Đứng nhìn em bị đánh à, chị không nuốt được cục tức này. Lăng Miện Hề cau mày nói. Nhưng mà cũng có lý. Cháu không thể quang minh chính đại đi được. Vậy thì cháu lén lút đi. Nhưng gã ta không phải thiên tài. Tu vi cổ võ cũng chỉ mới ở mức 35 năm. Hơn nữa còn bị kẹt rất lâu rồi. Tuy Giang Nhiên chỉ mới bắt đầu luyện cổ võ được 2 năm nay. Nhưng nếu luận về năng lực thực chiến, thì lợi hại hơn Kiều Đình nhiều. Kiều gia chủ nhíu mày. Anh nói cái gì? Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhận ngay một cái tát của Lăng Trọng Lâu. Lăng Trọng Lâu kiên nhẫn. Đừng lo đến những thứ khác. Mau nói cho bố biết. Giang Nhiên vẫn không chịu nói. Trong phòng ngủ của Giang Nhiên, Lăng Trọng Lâu, Giang Hòa Bình và Lăng Miện Hề đều đang ở đây. Ngoài nhà họ Tạ, nhưng thật sự cũng không ai dám chọc vào nhà đó. Doanh Tử Khâm hỏi tiếp. Vì sao lão ta lại đánh cậu? Lúc tiểu thiếu gia cọ sát với các hộ vệ khác ở tư pháp đường đã bị thương nhẹ. Lăng quản gia A cuối cùng cũng lên tiếng. Có điều gia chủ và phu nhân đã mời cổ y đến khám rồi. Không việc gì, nhìn dáng vẻ của ông. Không giống như bị thương nhẹ lắm. Doanh Tử Khâm thản nhiên. Tôi đi xem thử. Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Lăng Miên Hề đứng dậy. Nghỉ ngơi cho tốt, chị bảo vệ chủ. Giang Nhiên rất cảm động. Chị, em muốn, là vì trận đấu vào cuối tuần. Giọng Giang Nhiên rất nhỏ. Hộ vệ đối đầu với tôi là Kiều Đình. Là cháu ruột của Kiều Đông. Kiều Đông vì muốn cháu của mình thắng nên muốn tôi rút khỏi cuộc đấu. Tôi không đồng ý, lão ta liền nói sẽ phế tôi. Giang Hòa Bình tức đến mức ngón tay phát run. Chấm, cháu của lão ta cũng 50-60 rồi đúng không? Đợi đến khi hành động của ông ta khôi phục lại bình thường. Cô đã từ đại sảnh đi vào trong phòng. Đám người hầu của nhà họ Lăng thuộc chi phái của Lăng Trọng Lâu đều nhận ra Doanh Tử Khâm. Tất nhiên sẽ không ngăn cản cô. Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt lại. Có phát hiện ra, mấy người khác trong chi chính chỉ đợi tóm được sai sót của bố tôi. Để kéo ông xuống đài. Giang Nhiên mím môi. Nhà họ Kiều và nhà họ Lăng thế lực tương đương. Nhưng sau lưng bọn họ có nhà họ Phan. Địa vị vẫn cao hơn. Dùng thân phận của một người bình thường lên làm chủ mẫu của nhà họ Lăng. Vốn đã khiến các thế gia cổ võ khác phải kinh ngạc. Nhất là dung mạo của bà lại cực kỳ xinh đẹp. Cũng là một mỹ nhân hiếm có của giới cổ võ. Ủa gì vậy? Kiểu gì cũng phải đến nhà họ Kiều. Lăng Trọng Lâu đứng dậy. Mấy đứa không đứa nào đi cả. Để chú đi xem. Nhưng lúc này, bà ấy đang khóc. Doanh Tử Khâm bước lên phía trước. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi đến làm gì? Trong lòng ông hiểu rõ. Lăng Trọng Lâu lạnh nhạt. Một người 80 tuổi. Bắt nạt một đứa trẻ 20. Vui lắm chắc. Kiều gia chủ không mấy để tâm. Sao có thể gọi là bắt nạt? Giữa các hộ vệ của tư pháp đường không phải đều có thể cọ sát ư? Kiều Đông chỉ muốn chỉ điểm cho con trai anh chút thôi. Thế mà đã ghi thù rồi à? Chỉ nghe thôi. Doanh Tử Khâm đã biết Giang Nhiên bị thương nặng đến mức nào. Tay cô khựng lại giây lát. Rồi cô vén tay áo lên. Ngồi xuống. Bác Giang. Bác Lăng. Để cháu xem cho cậu ấy. Giọng nói của Giang Hòa Bình rất nhỏ. Nước mắt tí tách rơi xuống. Chưa biết, phải xem ý chí sinh tồn của cậu ấy thôi. Cổ y cũng khó xử. Phu nhân, y thuật của tôi không tinh. Hổ thẹn, tối qua chị đến đội hộ vệ của tư pháp đường đón nó. Lăng Miện Hề chậm rãi thở ra. Một hộ vệ cấp 5 chơi thân với nó đã nói với chị. Từ sau bữa trưa thì không thấy nó đâu nữa. Tư Pháp Đường bao ăn bao ở, cũng cho nghỉ phép. Giang Hòa Bình lúc này mới giật mình phát hiện trong phòng có thêm người khác. Bà ngẩng phát đầu lên. Ngạc nhiên, Tử Khâm, cháu, nghe thấy thế. Cổ Y ở bên cạnh cũng giật nảy người. Doanh tiểu thư, cô chính là Doanh tiểu thư. Từ nhỏ tới lớn Giang Nhiên tuy có hơi vô pháp vô thiên. Nhưng bản tính của thằng bé lương thiện, chưa từng bị thương thành thế này. Miên Hề, Giang Hòa Bình kéo cô ấy lại. Nghiêm giọng nói, Miên Hề, cháu không được đi, có quá nhiều người đang nhìn vào cháu. Cháu tuyệt đối không thể quang minh chính đại đi được. Dứt lời, gã ta lại do dự. Có điều, hôm nay chú đánh thằng nhóc Giang Nhiên thành ra như vậy. Lỡ nhà họ Lăng báo thù thì phải làm sao? Báo thù, Kiều Đông phì cười. Cục diện nhà họ Lăng ra sao? Cháu còn không biết, Lăng Trọng Lâu muốn báo thù, thì cũng đừng mơ giữ được vị trí gia chủ nữa. Ông ta có đức hạnh gì mà có thể gặp được đệ nhất thiên tài của giới cổ y ở đây thế này? Doanh Tử Khâm dùng cồn sát trùng tay xong. Châm, Giang Hòa Bình là một người kiên cường đến mức nào? Rõ ràng không biết cổ võ, cũng vẫn dám đơn độc một mình nghênh địch. Doanh Tử Khâm từng gặp Giang Hòa Bình rất nhiều lần. Lần nào cũng thấy bà cười hớn hở. Cho dù là bị thương, Giang Nhiên nhìn Lăng Trọng Lâu, lại nhìn sang Doanh Tử Khâm. Ngơ ngác, hai ông bố của tôi. Lăng Miện Hệ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cậu ta cũng từng bị Phó Quân Thâm cho ăn đòn. Chú yên tâm. Kiều Đình cũng rất hứng khởi. Cháu nhất định sẽ không để chú phải mất mặt đâu. Nhà họ Kiều, Lăng Trọng Lâu không để tâm đến việc Giang Nhiên nhanh thế đã chịu thua. Ông cau mày, là cái nhà họ Kiều phụ thuộc vào nhà họ Phan ấy hả? Nhà họ Phan là một đại gia tộc của giới cổ võ. Còn nói đùa được chứng tỏ đầu óc vẫn còn bình thường. Lăng Trọng Lâu dịu giọng, giọng nói trầm thấp, là ai làm? Nói cho bố biết, Kiều gia chủ nằm bò trên đất, tức điên người, nói năng không rõ. Lăng Trọng Lâu, cứ đợi chết đi, cứ đợi đấy, ông ta sẽ đem những tin này truyền khắp chi chính của nhà họ Lăng. Khiến Lăng Trọng Lâu mất đi chỗ đứng trong nhà họ Lăng. Giới cổ vũ chém giết giành giật đã quen, còn tiếp nối tác phong cổ đại, hoàn toàn là chế độ phụ quyền thống trị, địa vị của phụ nữ rất thấp. Đừng nói đến nhà họ Tạ, cho dù là các gia tộc cổ võ khác, nhìn chúng người đàn bà nào, đều sẽ dùng cách cưỡng ép để cướp về, trừ phi bản thân người đó có thực lực, như Doanh Tử Khâm, như Lăng Miên Hề, số lượng cổ y chỉ bằng 1% cổ võ giả. Những cổ y tài giỏi đều đã bị các đại gia tộc trong giới cổ vũ chiếm hết. Gia tộc hạng trung như nhà họ Lăng, có thể mời được một vài cổ y thường trực đã là tốt lắm rồi. Nếu đổi lại là cổ y của Thiên Y Môn, chắc chắn có thể khiến Giang Nhiên tỉnh lại dễ dàng. Giang Hòa Bình nghe xong, tức đến bật cười. 80 tuổi, mà bắt nạt con ta còn chưa đến 20. Nhà họ Kiều còn biết xấu hổ nữa không thế? Thông thường cổ võ giả lớn tuổi sẽ không nhúng tay vào chuyện của đám trẻ con. 13 Kim Châm Quỷ Môn là tuyệt học của Thiên Y Môn. Doanh Tử Khâm điềm đạm. Lâu rồi không dùng, không quen tay lắm. Đến tận khi Kiều gia chủ bị tát đến phun máu, Lăng Trọng Lâu mới thả ông ta ra. Sau đó xoay người sải bước rời đi. Chỉ mấy phút sau, Giang Nhiên từ từ mở mắt ra. Lần nữa nhìn thấy lại ánh sáng khiến cậu ta vẫn có chút cảm giác không thật. Càng đừng nói đến việc tranh đấu trong nhà họ Lăng các anh dữ dội đến mức nào. Có bao nhiêu người đang nhăm nhe cái ghế gia chủ của anh. Vẻ mặt Lăng Trọng Lâu trong phút chốc lạnh như băng. Sức mạnh của cái tát này quá lớn, khiến đầu của Kiều gia chủ ong lên. Nhưng ngay sau đó, lại một cái tát nữa giáng xuống. Lăng quản gia vội vàng đuổi theo, cũng không kịp suy nghĩ xem ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Lăng không giống với các thế gia cổ y cổ võ khác. Thiết kế phòng ốc đều có tính hiện đại hóa. Phong cách đơn giản thuận tiện, đem lại cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Một bên khác của nhà họ Kiều, bởi vì cao hứng nên Kiều Đông đã uống rất nhiều rượu. Trọng Lâu à, nhịn một lúc sóng yên biển lặng. Kiều gia chủ phát giác ra cảm xúc của Lăng Trọng Lâu đã thay đổi. Thản nhiên nói, không có quyền thế thì chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh nói có phải không? Đúng, không sai. Lăng Trọng Lâu cũng mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng. Tôi đánh ông chưa đến mức phải chọn ngày đâu. Kiều Đình nghe đến đây mới yên tâm. Gã ta đưa Kiều Đông về xong, cũng quay về phòng mình. Cách Trương.